Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 456, chương 456, Victini. Đinh, Victini, màu vàng, LV, lôi nặc dừng động tác lại. Nhìn trước mắt cái này thon nhỏ mềm mại Pokemon, lôi nặc thích thú một hồi. Tiểu gia hỏa, người rốt cuộc cam lòng lộ diện. Nói ni nói ni nói ni. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi kêu. Bối rối ba liên Victini. Lôi nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó liền đem vật cầm trong tay tiểu đĩa tròn đưa tới Victini trước người. Nói ni. Chỉ thấy Victini thật giống như bị lôi nặc xảy ra bất ngờ động tác hù dọa tựa như. Thân thể sau này rụt một cái. Ăn đi, thấy vậy, lôi nặc lộ ra một cái nụ cười ấm áp, sau đó nhẹ giọng đối với tiểu gia hỏa nói ra, nói ni, thấy vậy, Victini nhìn trước mắt tiểu đĩa tròn, sau đó lại nhìn một chút lôi nặc, chần chờ một chút, sau đó liền một cái ôm lấy tiểu đĩa tròn, vui vẻ gặm, chỉ chốc lát sau, liền thấy kia ba ngón tay lớn nhỏ tiểu đĩa tròn bị Victini từng hớp ăn sạch. Sau khi ăn xong, Victini còn hai tay nâng mặt, sau lưng vậy đối với cánh nhỏ không ngừng lay động, một bộ hạnh phúc tràn đầy bộ dáng. Thế nào, ta đặc chế tiểu đĩa tròn, ăn ngon đi, lôi nặc cười nói ni, phi thường tuyệt vời, chỉ thấy Victini bay tới, vòng quanh lôi nặc xoay một vòng, sau đó dừng ở lôi nặc trước mặt. Vẻ mặt vui vẻ hướng hắn so một cái cây kéo tay. Vậy thì tốt, đã như vậy, những này đều cho ngươi đi. Thấy vậy, lôi nặc cười một tiếng, sau đó ngồi chồm hổm xuống, đem cái hộp đặt ở trước người. Nói ni, thật, chỉ thấy Victini cũng hướng theo cái hộp rơi xuống, ngừng ở trên mặt đất, thèm chảy nước miếng nhìn trong hộp tiểu đĩa tròn. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu nhìn về phía rồi lôi nặc. Đương nhiên, lôi nặc gật đầu một cái. Nói ni, đạt được lôi nặc khẳng định sau đó. Victini hoan hô một tiếng. Sau đó lập tức ôm lấy một khối tiểu đĩa tròn gặm. Đúng rồi, ta gọi là lôi nặc. Đây là Latias, thật hân hạnh gặp ngươi. Victini, nhìn đến vui vẻ ăn uống tiểu gia hỏa. Lôi nặc cười tủm tỉm nói ra. Ô, lập tức, Latias cũng lên tiếng chào. Nói ni, chỉ thấy Victini một tay cầm một khối tiểu đĩa tròn. Đem cái miệng nhỏ nhắn nhét tràn đầy. Nhìn một chút lôi nặc cùng Latias. Gật đầu một cái, chậm một chút, chớ mắc nghẹn, không ai dành với ngươi. Nhìn đến Victini bộ dáng, lôi nặc bất đắc dĩ nói ra. Thật là ăn hàng một cái. Nói ni, không có vấn đề. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó. Chỉ thấy Victini nhất khẩu nuốt vào còn dư lại nửa khối tiểu đĩa tròn. Sau đó dụng lực mà vỗ ngực một cái. Một bộ ta rất lợi hại bộ dáng. Nhưng mà, trên đời có một loại hiện tượng gọi là soái bất quá 3 giây. Ngay tại Victini vỗ ngực một cái sau đó. Chỉ thấy nó đột nhiên sắc mặt một bên, sau đó vẻ mặt khó chịu ngã trên đất, hai tay bóp cổ, cặp kia tiểu chân ngắn đang không ngừng đá lung tung đến. Ây, lôi nặc không còn gì để nói, sạm mặt lại, vừa nói xong ngươi liền nghẹn. Ngươi là hầu tử mới tới trêu ghẹo sao? Thật là soái bất quá 3 giây. Lôi nặc trong lòng hung hãn mà nhổ nước bọt rồi một câu. Lập tức, lôi nặc lập tức đem Victini ôm vào trong lòng, sau đó móc ra một phiến nước lọc, đến uống nước, lôi nặc một bên chậm rãi vì Victini uống nước. Một bên ôn nhu đánh phía trước phía sau lưng của nó. Sau đó, hung hãn mà buồn bực một hớp lớn nước sau đó, Victini rốt cuộc đem kẹt ở trong cổ họng tiểu đĩa tròn nuốt xuống. Sau đó vẻ mặt may mắn che ngực. Từng ngụm mặc lên tức giận, một bộ ta kinh sợ dư âm bộ dáng, để ngươi ăn chậm một chút ngươi không tin. Xem đi, nghẹt đi, Lôi Nặc không nói nhìn đến trong ngực Victini, có chút giở khóc giở cười nói, để ngươi ăn chậm một chút ngươi không tin. Xem đi, nghẹt đi, Lôi Nặc không nói nhìn đến trong ngực Victini, có chút giở khóc giở cười nói, nói ni, chỉ thấy Victini nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Sắc mặt trở nên hồng, có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt. Được nhé, những thứ này đều là ngươi. Không nên gấp, lập tức, Lôi Nặc từ trong hộp cầm lên một khối tiểu đĩa tròn đưa tới trong ngực Victini trước người. Sau đó ôn nhu nói, nói ni, ừ, Victini hai tay nhận lấy tiểu đĩa tròn, ôm vào trong lòng, sau đó gật đầu một cái. Victini, có cần hay không đi với ta trong trấn nhỏ làm khách à? Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi làm càng nhiều hơn ăn ngon. Lúc này, Lôi Nặc rốt cuộc lộ ra hắn, âm mưu. Nhẹ giọng hỏi, nói ni, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Chỉ thấy Victini ngoẹo cổ nhìn đến Lôi Nặc, nghi ngờ hỏi không, đúng vậy, chính là cùng ta cùng đi chơi. Có được hay không? Lôi Nặc cười tủm tỉm nói ra, nói ni, cùng Lôi Nặc cùng nhau. Victini hỏi lần nữa, ừ, Lôi Nặc gật đầu một cái. Lập tức, liền thấy Victini ngậm ngón tay sau khi suy nghĩ một chút. Liền nở nụ cười gật đầu một cái. Nói ni, được, à, quá tốt. Thấy Victini sau khi đáp ứng, Lôi Nặc hưng phấn lên. Cao hứng ôm chặt lấy Victini, giống như hút mèo một dạng dùng mặt cọ sát đầu của nó. Nói, Victini phảng phất cảm giác đến nhột tựa như bị Lôi Nặc hút cười lên. Liền loại này, Victini cái này đơn thuần tiểu bạch thỏ bị Lôi Nặc đây còn đại hôi lang quải xuống núi. Sau đó ẩn thân đi theo Lôi Nặc bên cạnh, ở trong trấn nhỏ ăn ăn uống uống chơi một chút chưa. Buổi tối, trở về đến Elena nhà thì nhìn đến trong phòng khách Elena cùng Adina, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh lên. Elena, ta có một cái kinh hỉ cho ngươi. Lôi Nặc cười híp mắt nói ra. Elena không phải nghĩ đến thấy Victini một bên sao? Nàng nguyện vọng này hôm nay là có thể thực hiện. Oh, cảm ơn ngươi, Misty. Ừ, là cái kinh hỉ gì đây? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Elena tò mò hỏi, bên cạnh Adina cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, còn có chút bất ngờ biểu tình. Thấy vậy, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bả vai của mình, nhẹ nhàng nói một câu, đi ra đi, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Elena cùng Adina cũng tò mò mà thuận theo Lôi Nặc ánh mắt nhìn về phía vai hắn. Sau đó, chỉ thấy một cái kiều tiểu khả ái Pokemon đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mắt. Ngồi ở Lôi Nặc trên bả vai, có chút nhút nhát nhìn đến hai người. Nhìn thấy xuất hiện ở Lôi Nặc bả vai Pokemon sau đó, hai người trong nháy mắt liền trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ và biểu tình không dám tin tưởng. Sau đó cùng nhau nghẹn ngào kêu lên một tiếng sợ hãi. Victini, ngoặc kép, đám bằng hữu đẩy hai quyển sách, Gare Liên Quân Mobile Chita biến thành cua đồng, NBA chi đệ nhất bắp đùi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.